Võng du đại tướng sư, chương 718, mật tông tay thật dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đến, Tả Dương còn coi chính mình vừa nãy hoa mắt, vội vã lại đứng dậy xuyên thấu qua cửa sổ hướng phía ngoài cố gắng nhìn xung quanh một phen. Lừa người khác chứ gì, trước mắt bốn phương tám hướng đều là vừa nhìn vô tận biển cát, nào có cái gì thành trì. Làm sao, ta làm sao cái gì cũng không thấy, Đại Mạc Quỷ Thành chẳng lẽ là Hoàng Đế Quỷ Thành? Hải Loa cô ra cũng là một mặt nghi ngờ hỏi, này chỉ ít có thể chứng minh cũng không phải Tả Dương hoa mắt mà là nơi này xác thực không có cái gì thành trì. Hay hoặc là nói, Đại Mạc Quỷ Thành thực cũng tàng có huyền cơ, cần lôi hành không mở ra huyền cơ sau khi tòa thành trì này mới gặp triển hiện tại bọn họ trước mặt. Nghĩ như vậy, Tả Dương chất vấn nhìn về phía lôi hành không? Bình tĩnh đừng nóng, ta đã toán được rồi thời gian, chúng ta chỉ cần ở chỗ này đợi thêm nửa cái canh giờ, Đại Mạc Quỷ Thành tự nhiên liền sẽ xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Lôi hành không cười thần bí, có chút chơi bảo nói rằng. Cũng là hắn lời nói này, nhất thời để Tả Dương nhớ tới trước thông qua Tây Vực khiến Văn Lục tìm tòi. Đại Mạc Quỷ Thành, lúc ở tìm tòi kết quả bên trong nhìn thấy câu nói kia. Ngoại trừ Đại Mạc Quỷ Thành cư dân, Đại Mạc lữ nhân cùng thương nhân muốn đi vào nơi này nhưng là vô cùng khó khăn, bởi vì Đại Mạc Quỷ Thành là di động, có thể ở đây khắc vị trí ở ngày mai xem ra, đã là xa không thể vời ảo ảnh. Nói cách khác lôi hành không cũng không có đang nói đùa, Đại Mạc Quỷ Thành thật sự sẽ tự động ra hiện tại bọn họ trước mặt. Mà lôi hành không sở dĩ để trúc thuyền ở chỗ này dừng lại, nên cũng là từ lâu nhớ rồi Đại Mạc Quỷ Thành di động quỹ tích cùng quy luật, như không có những tin tức này, muốn đi vào Đại Mạc Quỷ Thành, khả năng đi ngang qua mảnh này đại sa mạc hàng trăm hàng ngàn lần cũng có thể cùng tòa thành trì này gặp thoáng qua. Thầy hay giả, Hải Loa cô ra có chút ngạc nhiên nói, Tả Dương nhưng là cười nhạt một tiếng, tiếp theo đối với lôi hành không nói rằng. Nếu còn muốn chờ nửa cái canh giờ, chúng ta ngồi cũng là ngồi, tiền bối không bằng cho chúng ta bọn tiểu bối này giảng giải một chút tiền bối huy hoàng chuyện cũ, cũng thật dạy chúng ta chướng chút kiến thức. Chuyện này, nghe lời này, lôi hành không nhất thời nhíu mày, có chút khó khăn đạo. Lôi mỗ đời này trải qua sự tình quá nhiều rồi, thực sự không biết nên từ chỗ nào nói tới. Thực hắn chỉ là không muốn nói lên trước cái kia đoạn bị kẻ thù truy sát dường như chó mất chủ bình thường lưu vong trải qua, này dù sao không phải cái gì hào quang sự. Vậy thì từ tiền bối khởi công xây dựng Đại Mạc Quỷ Thành lúc nói tới làm sao? Tả Dương từ lâu thông qua Tây Vực khiến Văn Lục hiểu rõ quá thân thế của hắn, tất nhiên là khá là hiểu ý nói rằng. Được vậy ta liền từ từ nói đến, lôi hành không cũng là cái yêu thích chém gió khoe khoang người, điểm ấy từ tối vừa bắt đầu ở bãi đá trong địa lao thời điểm cũng đã thể hiện ra, càng là đối với mình khởi công xây dựng Đại Mạc Quỷ Thành này một có thể gọi. Nhân sinh đỉnh cao, tráng cử càng là vừa nhắc tới đến máy hát liền cũng lại quan không được Tây Vực khiến Văn Lục bên trong lôi hành không tìm tòi kết quả vì là. Lôi hành không, người này được khen là. Đại Mạc Đao Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước nhân bị kẻ thù truy sát từ Trung Nguyên một đường mà chạy đến Đại Mạc sau, ngẫu nhiên phát hiện Lâu Lan Di chỉ toại chi phí 100.000 vạn, khiến cho một lần nữa trở thành rộng lớn trong sa mạc một tòa kỳ lệ quỷ dị thành trì. Chỉ là cho tới này 100.000 vạn tài chính khởi nguồn, lại không người có thể nói phải hiểu. Lôi hành không nói tới nội dung cơ bản cùng tìm tòi kết quả duy trì nhất trí, nhưng mỗi cái chi tiết nhưng tiến hành rồi một ít rất nhiều bổ sung, làm cho Tả Dương đối với lôi hành không cùng Đại Mạc Quỷ Thành ấn tượng đều trở nên lập thể rất nhiều. Bên trong đúng là có một ít chi tiết nhỏ chỉ phải chú ý một chút, đầu tiên, Lâu Lan Di chỉ đúng là lôi hành không ngẫu nhiên phát hiện, nhưng khi hắn phát hiện Lâu Lan Di chỉ thời điểm, nơi này cũng đã có người ở lại, những người này cũng là một ít ở trong sa mạc lạc mất phương hướng rồi ngẫu nhiên tiến vào di chỉ người, bởi vì không chỗ có thể đi, hay là không dám lại dễ dàng đặt chân sa mạc, những người này liền ở mảnh này phế tích bên trong định cư đi, chính là ở lại đây người vì hắn cung cấp nước ngọt cùng đồ ăn, hắn mới còn sống. Cũng là bởi vì này, lôi hành không mới không đành lòng đem Thạch Lâm động phủ bên trong những người cô gái mặc áo trắng đuổi tận giết tuyệt, bởi vì ở trong mắt hắn, các nàng cũng là người như vậy. Thứ, khởi công xây dựng Đại Mạc Quỷ Thành thực cũng không phải hắn chủ ý, mà là một nhóm bỗng nhiên xuất hiện ở Lâu Lan Di chỉ bên trong người bí ẩn, nhóm này người bí ẩn tự gọi. Mật tông, khi đó lôi hành không rốt cục luyện thành rồi bậc cha chú lưu lại đao pháp, dựa vào cái môn này đao pháp hơn nữa hắn trong ngày thường làm người công chính công bằng, lấy sức lực của một người duy trì mảnh này di trì bên trong trật tự, vì lẽ đó hắn đã thành này khu phế tích bên trong không thể tranh luận thủ lĩnh. Mật tông, người tìm tới hắn, đáp ứng vì hắn cung cấp tài chính trùng kiến mảnh này di trì, để người nơi này tất cả đều trải qua ngày thật tốt, mà điều kiện nhưng là muốn hắn ở Lâu Lan di trì bên trong xây dựng một tòa hành cung, tòa này hành cung quy. Mật tông, sở hữu, đồng thời lôi hành không người còn muốn phụ trách giữ gìn, quét sạch tòa này hành cung, chuẩn bị. Mật tông, bất cứ tình huống nào, bây giờ tòa này hành cung đã dựng thành rất nhiều năm cho đến hôm nay. Mật tông, người cũng không lại xuất hiện ở Đại Mạc Quỷ Thành bên trong, càng là chưa bao giờ cùng Lôi Hành Không tiến hành giao lưu, liền phảng phất bốc hơi khỏi thế gian bình thường, nhưng Lôi Hành Không là cái thủ tin người chịu. Mật tông, chỗ tốt thì sẽ vĩnh viễn bảo vệ tòa này không có một bóng người hành cung. Lần thứ hai, liên quan với Đại Mạc Quỷ Thành là làm sao ở trong sa mạc. Trôi nổi, Lôi Hành Không cũng hoàn toàn nói không rõ, hắn chỉ biết từ lúc phát hiện Lâu Lan di chỉ sau khi, vùng đất này liền vẫn đang di động bên trong, cảm giác lại như trong biển cắt một khối lục bình, nhưng lục bình tuyệt đối không thể xem Lâu Lan di chỉ như thế di động như vậy quy luật, mà khởi công xây dựng Đại Mạc Quỷ Thành lúc bọn họ cũng từng đào ra mặt đất rèn đúc nền đất, nhưng chưa phát hiện di chỉ lòng đất cùng bình thường lục địa có cái gì không giống địa phương, bởi vậy này trước sau là cái không giải được câu đố. Lại là cái này mật tông. Nghe xong Lôi Hành Không tự thuật, Tả Dương trong lòng không nhịn được ói ra cái tào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực hắn cùng Mật Tông trong lúc đó cũng không có thù oán gì, coi như có một ít gặp nhau cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì Trương Đan Linh là Mật Tông quân sư, mà hắn làm những chuyện kia đều chỉ cùng Trương Đan Linh trong lúc đó thù riêng có quan hệ, còn cái gọi là giang hồ quyền lực tranh chấp Tả Dương chút nào hứng thú đều không có. Vừa lúc đó, mau nhìn ta Đại Mạc Quỷ Thành đến rồi. Lôi Hành Không bỗng nhiên đứng dậy, đẩy ra khoang thuyền môn đứng ở trên boong thuyền, một bộ. Đây là Trẫm Giang Sơn. Số thí ngữ khí lớn tiếng nói, đừng nói câu nói này thời điểm hắn còn rất có khí thế. Nghe nói như thế Tả Dương mấy người cũng là liền vội vàng đứng dậy đi theo ra ngoài. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một tòa nguy nga hùng vĩ thành trì đã xuất hiện ở ngàn mét ở ngoài cồn cát bên trên. Trong sa mạc ban ngày tương đối dài, giờ khắc này mặt trời mới chỉ có một nửa rơi xuống đường chân trời trở xuống, diễm lệ mây lửa trải rộng bầu trời, ở mảnh này Tà Dương ánh chiều tà trong lúc đó, tòa thành trì này liền như là thuần kim chế tạo bình thường, sáng loáng có chút chói mắt cách trương.